Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Liên Hỏa. Từng làn sóng người xông lên Nhân Hoàng Hỏa Sơn, thế nhưng tất cả mọi người đối mặt lên nhất một vấn đề khó giải quyết, đó chính là Liên Hỏa. Nhân Hoàng Hỏa Sơn ở trên Liên Hỏa nhất đám sinh trưởng, hầu như trải rộng ở toàn bộ Nhân Hoàng Hỏa Sơn. Mặc kệ mọi người theo phương hướng nào đi leo lên Nhân Hoàng Hỏa Sơn, đều khó mà tránh khỏi đường xá ở trên Liên Hỏa. Mà một khi tới gần Liên Hỏa, có linh tính Liên Hỏa sẽ nhiễm trên, lên, thân Liên Hỏa, nhưng là so với Thiên Hỏa cùng Nghiệp Hỏa đều mạnh hơn hỏa diễm tinh túy. Một khi bị Liên Hỏa nhiễm, người nếu là không có thể đuổi kịp lúc hóa giải Liên Hỏa thiêu đốt, đây chính là cũng bị đốt thân hình câu diệt, liền oán linh đều thừa lại không xuống. Thế nhưng nếu muốn đăng trên, lên, hỏa sơn, tìm kiếm bảo bối, lại không thể không đối mặt những thứ này Liên Hỏa. Ầm, ầm, ầm, lập tức nghe được viễn viễn cận cận đánh nhau chết sống tiếng một mảnh. Các lộ nhân vì đối phó Liên Hỏa, có thể nói là dốc hết tất cả lực lượng, có chút môn phái mọi người cùng nhau lên, cư nhiên đều hay là đối phó không được nhất đám Liên Hỏa. Rất nhanh thì có các loại tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở Nhân Hoàng Hỏa Sơn chu vi. Một ít người tu vi thấp không thể tránh khỏi bị Liên Hỏa bắn tung tóe lên, vô cùng thống khổ ở trên đất lăn lộn, thậm chí đau nhịn không được đi khu mặt mình, nhưng vẫn là khó có thể cải biến sau cùng số mệnh. Chỉ cần là bị Liên Hỏa nhiễm người trên, sẽ bị đốt thành một bộ than cháy, mà mặc dù là hóa thành than cốc, Liên Hỏa vẫn như cũ tiếp tục thiêu đốt. Nhưng cảm thấy giật mình là Bái Hỏa giáo cũng có vài cái giáo đồ nhiễm lên Liên Hỏa. Kỳ thực Bái Hỏa giáo thực lực là rất mạnh, ở Bái Đình Ngọc cái này trung kỳ tôn giả dẫn dắt xuống, lấy trận pháp quay có thể miễn cưỡng tiêu diệt trên đường Liên Hỏa. Chỉ có thể nói Bái Hỏa giáo phục sức quá trói buộc, thật dài hồng bào kéo tại trên đất, không cẩn thận nhiễm lên vẫn chưa có hoàn toàn tắt hỏa tinh, sẽ bị lan ra kéo dài trên, lên, thân. Thế nhưng Bái Hỏa giáo chính là như vậy, cố chấp, nhiệt độ không khí nhiệt thành như vậy, cũng nguyên nhân này bị Liên Hỏa trên, lên, thân. Nhưng hắn nhóm chính là chết đều không cởi hồng bào. Còn có cái kia Diễm Hỏa lão nhân chính là một mạch làm cho giáo đồ mang kiệu, nhằm ở bên trong chính là không ra. Tất cả mọi người đang ra sức cùng Liên Hỏa vướng víu, vì hướng trên, lên, cướp đi một điểm đường. Tất cả mọi người có thể nói là sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Lúc này cũng không có cái gì tốt cất giữ, cái gì tuyệt chiêu toàn bộ đều thi triển ra, coi như là như Bái Hỏa giáo, Thanh Hồng Đao Tông như vậy đại thế lực, có thể lợi dụng trận pháp ưu thế đi đối phó Liên Hỏa. Thế nhưng cũng không thoải mái, đi phía trước theo liền chuyển mấy bước đường, đều là phi thường gian nan, lại tựa như lôi thiên toàn. Bái Đình Ngọc cái này chờ võ đạo thiên tài cũng không lâu lắm, cũng là mồ hôi đầm đìa, mặt sắc ửng hồng, càng không cần phải nói những người khác. Trong lúc nhất thời, đến chỗ đều là kêu khổ liền ngày. Cái này Nhân Hoàng Hỏa Sơn cũng quá khó đăng. Lúc đầu lấy vì Nhân Hoàng Hỏa Sơn tản hỏa vụ, khai mở chi về sau, có thể yên tâm tầm bảo. Ai nghĩ đến vẫn là như thế gian nan, nơi này có Luân Hồi Đế Tôn ban tặng cho hai vị đại nhân bảo bối, tự nhiên không phải như vậy dễ được. Bây giờ chúng ta có thể đăng trên, lên, Nhân Hoàng Hỏa Sơn, đã rất tốt. Đúng vậy a, chỉ có thể là tiếp tục dãy dụa, luôn có thể để cho chúng ta leo lên, tìm được chí bảo. Tất cả mọi người ở lẫn nhau đánh khí, nhưng cùng với thì lại mỗi bên tự mạo chân tinh thần, muốn so với người khác mau hơn đi tới. Dù sao bảo bối cũng là có hạn, đã định trước chỉ có thể tự thỏa mãn một phần nhỏ người. Người nào đi lên trước, người đó liền lấy được bảo bối. Xa chỗ, truyền đến một tiếng tê nghiêm ngặt gọi. Lộc Vũ ở đâu? Bản vương làm đưa ngươi toái thi vạn đoạn, vì con ta nguyên khang báo thù. Một tiếng này đột ngột gọi, quanh quẩn ở toàn bộ đất trời. Có một loại tê liệt không gian thê lương, ở hỏa sơn ở trên mọi người. Dồn dập quay đầu, nhìn về phía xa chỗ, nguyên hương nữ vương. Rất nhiều người chứng kiến lên tiếng nhóm người về sau, đều là biến sắc. Xa chỗ vọt tới người, chính là thiên tâm thượng quốc nguyên hương nữ vương. Nguyên hương nữ vương người xuyên phượng giả trang áo giáp, đầu vạn đế hoàng kế. Nàng có thiên hương quốc sắc mỹ lệ, càng có một bộ hoàn mỹ tư thái. Nàng là có đủ nhất nữ nhân vận vị nữ vương. Thân trên, lên, đường cong lộ, hay đến đỉnh phong, quốc chủ thân phận cũng không ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại cho nàng mỹ lệ trên, lên, tăng thêm một phần tư thế oai hùng bột phát. Nguyên hương nữ vương vẫn là một rất có mị lực nữ nhân. Có người nói nàng từng bắt lại vô số cường giả phương tâm. Thiên tâm thượng quốc mặc dù có thể ở tinh lạc vực ngang ngược như vậy, đều là cùng nàng mỹ lệ có quan hệ. Thế nhưng lúc này, người của nàng trên, lên, cũng chỉ có sát khí, toàn thân sát khí, trong mắt của nàng, mang theo vô cùng hận ý, tất cả sát khí cùng hận ý, đơn giản là một người, ở người của nàng về sau, đi theo vô số vương thất đệ tử, đây là hắn nhóm thiên tâm thượng quốc tinh nhuệ nhất lực lượng. Nguyên hương nữ vương bản thân liền là hậu kỳ tôn giả. Thực lực phi phàm, bây giờ còn mang theo toàn bộ thiên tâm thượng quốc tinh nhuệ nhất. Thật là thế lực thao thiên. Nguyên hương nữ vương là tới tìm Lộc Vũ đấy. Ở đây rất nhiều người đều chính mắt thấy quá vương tử phủ kịch biến. Biết Lộc Vũ chém giết Nguyên Khang việc, bọn họ đều không khỏi vì Lộc Vũ ngắt nhất cái lạnh mồ hôi. Bây giờ nguyên hương nữ vương có thể nói là phát động toàn bộ thiên tâm thượng quốc lực lượng đi truy kích Lộc Vũ, lại làm cho Lộc Vũ như thế nào thừa nhận. Tất cả mọi người không khỏi tự chủ nhìn về phía Lộc Vũ. Lộc Vũ đâu? Như thế nhìn một cái, cư nhiên mất đi Lộc Vũ hình bóng. Lộc Vũ chính là trước một nhóm đang trên, lên, nhân hoàng hỏa sơn, tại hắn nhóm phía trước. Thế nhưng bọn họ hướng sơn nhìn lên đi, lại không thấy đến Lộc Vũ thân ảnh. Chẳng qua mọi người rất nhanh thì chú ý tới, Lộc Vũ không phải mất đi hình bóng, mà là thân ảnh bị hỏa hoạn bao trùm, toàn bộ đều là liên hỏa. Lộc Vũ thân trên, lên, đốt đầy liên hỏa, cũng không biết Lộc Vũ là làm sao vậy. Cư nhiên nhiễm lên liên hỏa, nhưng lại không phải nhất đám, mà là rất nhiều đám. Cái kia bị liên hỏa thiêu thân người chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ phải xong đời. Mọi người kinh hô, trong con mắt của mọi người, Lộc Vũ đều là chắc chắn phải chết. Người khác theo liền nhiễm lên một cái liên hỏa hỏa tinh tử, đều muốn tan tành mây khói. Càng không cần phải nói Lộc Vũ loại này nhiễm trên, lên, nhiều đám liên hỏa. Lộc Vũ tựa hồ bị liên hỏa thiêu hủy rất đau. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, Lộc Vũ cái này hỏa nhân còn đang nhanh chóng hướng sơn sông lên đi. Như thế một đường sông lên, liền một đường hấp dẫn liên hỏa. Soạt, soạt, hai bên liên hỏa lần lượt lên Lộc Vũ thân. Lộc Vũ ngọn lửa trên người tụ tập càng ngày càng nhiều. Lộc Vũ thân trên, lên, nhất định đặt lên một cái liên hỏa đồi nhỏ. Lộc Vũ nhưng thật ra là một cái thiên phú tuyệt luân luyện khí sư. Cứ như vậy chết ở chỗ này, thật sự là quá đáng tiếc. Đúng vậy a, tiềm lực của hắn phi phàm, nếu như lại cho chút thời gian làm cho hắn trưởng thành, hắn nhất định có thể trở thành tinh lạc vực đỉnh nhọn cường giả. Đáng tiếc a, rất nhiều người đều ở đây vì Lộc Vũ cảm thấy đáng tiếc. Lúc đầu ở xa xa Nguyên Hương nữ vương đã mang người xông lên Nhân Hoàng Hỏa Sơn. Đang lộng minh bạch Lộc Vũ cũng bị liên hỏa đốt cái tan thanh mây khói thời điểm, nhưng vẫn là cửu hận khó dằn. Nàng hận không thể tự tay giết Lộc Vũ. Mặc dù nói Lộc Vũ bị liên hỏa đốt cháy, nói vậy hội vô cùng thống khổ, mà nàng cũng không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì vừa bước trên lên Nhân Hoàng Hỏa Sơn, sẽ đối mặt tuần trước vây nhiều bó liên hỏa uy hiếp. Hết chương.